Chương 1014, phần thưởng thay đổi giới tính. Trong gió sốc xếp bờ lách hoài đảo. Bốn càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy trứng mặn trong độc nhãn ẩn hàm không cam lòng, giống như một cái cấp thiết muốn gỡ tay cờ bạc, đem rút được thứ tốt hy vọng đều đặt ở trên người bờ lách hoài đảo nhìn đến ẩn cũng là thiếu chút nữa bật cười. Thật ra thì bất luận là ma trượng ma pháp thiếu nữ hay là mặt nạ quỷ ảnh, đối với một người phàm nhân mà nói, đều là nhất đẳng bảo bối. Bất quá nhìn hắn bộ dáng kia, dường như những thứ đạo cụ này đều không cách nào giải quyết vấn đề của hắn nhận ra được trứng mặn giữa hai lông mày dường như quấn vòng quanh một vệ sầu lo, ẩn trong nháy mắt liền đoán được, phải cùng cả Pen America lần trước nghe điện thoại thời điểm nhắc tới quái vật có quan hệ. Bất quá hắn cũng lười quản những chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên bờ lách hoài đảo. Mặc dù cái này bờ lách hoài đảo nhìn qua so sở cắt lệ siêu thể muốn lao kỳ tuổi, nhưng là cũng không thấy giả, ngược lại nhiều hơn một phần thành thục ý vị. Bị ẩn nhìn chằm chằm, bờ lách vải ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhưng rất nhanh liền cho thấy một bộ ung dung không vội tư thái, trên mặt vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền quét một cái sạch sẽ. A không hổ là nhất lưu nữ đặc công, phần này khống chế tâm tình bản lãnh xác thực nhất lưu. Bất quá rất đáng tiếc ẩn hướng về phía trứng mạn gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nàng quả thực có rút thưởng tư cách. Bất quá chỉ có thể rút ra một lần cái gì một lần trứng mặn nghe được sức sở, nghiêng đầu nhìn hơi biến sắc mặt bờ lách hoài đào một cái, dùng không thể tin ngựa khi nói, ngươi cái này quy định không phải là cứu vớt thế giới liền có thể rút thưởng sao nạ tạ xạ nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền gia nhập ạ vẹn trở không chỉ nhiều lần cứu vớt thế giới, thậm chí cuối cùng còn vì cấp lấy. Sao ồ game mà hy sinh làm sao có thể chỉ có một cơ hội vẫn cũng không có giải thích, chẳng qua là nhún vai một cái. Đồng thời ở trong lòng than nhỏ, ngươi nói bờ lách phải đảo đó, quả thực nhiều lần cứu vớt thế giới. Bất quá đáng tiếc cái này cũng không phải là nàng trên thực tế, hiện tại đứng ở bên cạnh trứng mặn, thật ra thì là trong vũ trụ vẫn bờ lách phải đảo đó cái đó bởi vì sợ ổ game mà chết bờ lách phải đảo, đã không có khả năng sống lại. Mà bờ lách phải đảo bản trẻ tuổi này, bởi vì có vẫn tồn tại, cũng liền tại lúc người chỉ thua dị xâm lấn đánh lần nước tương. Miễn cưỡng cọ đến một lần số lần cứu vớt thế giới nhưng là, so với cái đó chết ở trước mặt hạ kẻ bờ lách vài đảo, nàng đã đầy đủ may mắn. Thấy vẫn không có ý giải thích, chứng mặn chỉ đành phải bất đắc dĩ nghiêng đầu nói với bờ lách vài đảo, nạ tạ xạ, ta sẽ không đối với ngươi ra lệnh. Có muốn hay không hiện tại liền sử dụng lần này rút thưởng cơ hội, ngươi tự quyết định đi bờ lách vài đảo nghe được giật mình, cong cong lông mày hơi hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Phải nói nàng đối với nơi này những thứ kia thần kỳ phần thưởng không có hứng thú, đó là nói dối. Bất quá nàng bây giờ còn thật không có thứ gì cần rút gấp cho nên nếu như muốn tùy ý như vậy, liền đem mình chỉ có một cơ hội phung phí hết, bờ lách hoài đảo vẫn có một chút không cam lòng. Ngay ta y lúc nàng suy tính, thành viên trong gờ giúp cũng bắt đầu đối với chứng mặn rút được phần thưởng soi mói bình phẩm lên, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ma pháp thiếu nữ hoa ha ha ha nếu như ra hỏa đen này thật sự biến thành ma pháp thiếu nữ, ta sợ ánh mắt của ta sẽ mù Aoga Bergien, hình ảnh kia quá đẹp, ta cảm thấy ta không dám nhìn tổ kỵ xạ kỵ cụ Jumi, ạ dạ thật ra thì nếu như hắn không thích ma pháp thiếu nữ, ta có lẽ cũng có thể vì hắn cung cấp tinh linh linh trang nhà so với bình. Thường ma pháp thiếu nữ trang có thể muốn xinh đẹp hơn song đôi ngựa ngạo kiểu Jin, để cho người da đen này mặc tinh linh linh trang. Ngươi là ma quỷ sao, ta cũng xem đạt ta lai ẹ nọ si mạ dù cổ, nha, cụ giúp mì, ngươi đối với những tinh linh khác công lược thế nào ngươi hoa bách hợp đã nở rộ sao tổ kỳ xạ kỳ cụ giúp mì, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, đã có tiến triển. Làm sao chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta phát sóng trực tiếp? Ẹ nọ si mạ dù cổ, a ha có phúc lợi như vậy sao làm ơn nhất định để cho ta nhìn một chút ấu loẹ loẹ, ẹ nọ si mạ dù cổ. Trên lầu nếu như không muốn xem cũng đừng nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, ha ha ha, để ta suy nghĩ một chút đi. Dô kỳ ạ su nạ, ấu lẹ lẹ ngươi bây giờ đang ở thế giới phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ đi những ma pháp thiếu nữ này thật sự rất lợi hại phải không còn có cái đó cờ lặt cạt lại là cao y di ấu lẹ lẹ, nữ hải kêu lì ạ đó thật sự rất mạnh nàng toàn lực ứng phó bên dưới, thậm chí liền sờ vật tốt dù tù e a của ta đều có thể chống đỡ ấu lẹ lẹ. Về phần cờ lạc cạt, là một loại có thể để cho nhân loại, cùng trên anh linh tọa sẽ vạn chi lực liên tiếp sẽ vạn thẻ. Một khi sử dụng loại thẻ này, nhân loại liền có thể hóa thành một loại nào đó để mỉ sẽ vạn hỗn độn ác gù ạ cổ, a đây không phải là giống như mạ sủ vậy sao, có ý tứ song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, bất quá mặt nạ quỷ ảnh đó chắc là đồ của tiểu ngọc đi. Hắn làm sao không cần nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, hừ, dung hợp mấy đại ác ma chi lực ta đây, nơi đó còn cần phải loại đồ chơi buồn chán này. Hơn nữa, những người phàm tục lấy được loại bí bảo trong bóng tối này, sẽ tạo ra chuyện gì nữa, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, chỉ cần có đêm tối hoặc là cái bóng tồn tại, liền có thể là lấy triệu hoán ra bay lên trời chui xuống đất cái bóng nì ra. Chuyện này, vẫn còn có chút làm người ta sau lưng lạnh lẽo. Ẹ nọ xì mạ rủ cô, ha ha ha, đây cũng chính là thích hợp những thứ kia không thấy được ánh sáng ra hỏa tỉ như bạt mạn đó hơn. Nha bạt mạn lại làm sao rồi, chẳng lẽ ngươi bị hắn đánh bại ẹ nọ xì mạ rủ cô. Đừng nói đùa, ta làm sao sẽ bại bởi cái đó ra hỏa giấu đầu lòi đuôi, chẳng qua là hắn thật giống như đột nhiên biến mất. Ta tìm khắp gõ thảm cũng không tìm được hắn ẩn. À, xem ra ngươi thật là gặp đối thủ lúc này. Black phải đảo dường như rốt cuộc đã quyết định, đi lên trước, vươn tay ra đẻ một cái. Dương thanh đồng lên nút ấn. Bạch bạch trong dương toát ra trắng nhật một xanh hai cái quang cầu, trứng mặn nhìn đến sầm mặt lại. Cái đó phần thưởng hoàng kim cấp đều như thế hố. Lúc này chỉ sợ cũng ra không được phần thưởng lợi hại gì. Black phải đào dường như cũng nghĩ như vậy, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, đưa tay đụng một cái đó quả cầu ánh sáng màu trắng. Ba quang cầu tan vỡ, một cái kỳ dị trái cây bỗng dưng xuất hiện ở trên bàn, đồng thời, trong đầu nàng cũng xuất hiện một đoạn tin tức hổ. Chúc mừng đạt được trái ác quỷ chi Hosnomi, trái ác quỷ là biển khơi bí bảo, ăn sau liền có thể thu được siêu năng lực sau khi ăn Hosnomi. Ngài sẽ đạt được năng lực khống chế tùy ý điều khiển hormone người khác, khống chế nhiệt độ cơ thể người khác, sắc tố, trưởng thành, tâm tình, từ đó theo bên trong thân thể đối với nhân loại tiến hành cải tạo. Nếu như đem loại này năng lực trái cây khai phá đến cực hạn, thậm chí có thể cải biến người khác giới tính, đem nam biến nữ, nữ biến nam. Thay đổi giới tính lần này, dù là Black White đã thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng là cả kinh chố mắt nghẹn họng, cả người đều sốc xích rồi.